Bởi hiệu lực của giới tuyến tăng mạnh, tiếng nói chuyện dần dần biến mất. Berwin đứng yên tại chỗ, trong đầu quanh đi quẩn lại một suy nghĩ, thì ra giọng bề trên êm tai như vậy. Thì ra bề trên yêu Joshua tha thiết đến thế, vẫn luôn dõi theo cậu ấy từ trên 9 tầng mây. Gì? Vẫn luôn dõi theo cậu ấy. Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người Berwin. Điều này có nghĩa bề trên cũng đã biết chuyện hai tộc tinh linh và thú nhân thu nhận Berwin và Ube. Thể chất của tinh linh và thú nhân càng khỏe mạnh, thiên phú chiến đấu và ma pháp sẽ càng cao, ngay cả tư tế ánh sáng của họ cũng mạnh hơn nhân loại rất nhiều, họ vốn là chủng tộc mà các vị thần yêu thích nhất. Nhưng hiện tại, hai chủng tộc này lại thu nhận Berwin và Ma Vương, chĩa vũ khí về phía tư tế Joshua một sứ giả chân chính. Berwin ôm mặt rên rỉ, gần như đã đoán trước được tương lai bị bề trên ruồng bỏ của hai tộc. Anh ta nghĩ, mình nhất định phải nhanh chóng đi thương lượng với vương và thú hoàng, xem nên làm thế nào mới có thể chuộc lại những sai lầm đã phạm phải cũng như cầu xin sự tha thứ từ bề trên. Uy áp của bề trên đã tràn ngập cả khu rừng, có lẽ Ube và Berwin cũng không trở về được nữa. Cách chương.